ở lại tại chỗ hình ảnh chỉ là một cái tàn ảnh. John bản thân đã sớm không ở tại chỗ, cẩn thận. Hắn xoay người hô to, trừ bọn họ ra bên ngoài. John mục tiêu lớn nhất khẳng định là Gladius, bởi vì nếu như bị Gladius làm nổ mặt đất, lòng đất càng sẽ bị vùi lấp. Truy kích một chuyện tự nhiên không thể nào nói tới, nhưng mà lúc này, John âm thanh từ phía sau hắn truyền đến, nên cẩn thận. Là ngươi, Tam Thiên Lôi Đình Bát Phương chém ảnh. Vù, xì xì xì, khủng bố điện cao thế lưu trong phút chốc rọi sáng toàn bộ lòng đất càng. Một cái màu xanh lam ánh sáng mang tốt như là tinh linh nhảy nhót. Lấy một loại mắt thường căn bản không thấy rõ tốc độ. Từ mọi người phía sau vòng qua chờ ánh chớp lắng lại. Vai cảm thấy trong lòng mát lạnh. Theo bản năng cúi đầu nhìn lại đùng kỷ một viên người tốt đầu rớt xuống. Không kịp hai mắt nhắm trợn thật lớn. Trên đất lăn lộn vài vòng sau. Từ từ mất đi ánh sáng lộng lẫy phù phù. Phù phù, phù phù như là bị mở ra cái gì khai quan. Công tắc, theo vai đầu người rơi xuống đất. Xung quanh vang lên một mảnh, phù phù, âm thanh mặc kệ là cán bộ vẫn là binh lính bình thường. Trong chớp mắt này, tất cả đều bị chém xuống đầu người. Gladius dưới chân bành trướng đến sắp tới cao 30 mét mặt đất nhất thời dường như nhụt chí khí. Cầu, ở một trận nhúc nhích bên trong chậm rãi khôi phục thành nguyên dạng chỉ là một chiêu. Ở đây John Quicksort gia tộc cán bộ đoàn, diệt sạch, chen, đao ngạc lanh lảnh va chạm ở vỏ đao lên. John đứng tại chỗ, dường như chưa bao giờ rời khỏi như thế. Chính nghĩa áo choàng tự nhiên rủ xuống. Bất động không dung hắn chậm rãi ngẩng đầu. Nhìn đã chỉ còn dư lại 10 công không được chia cửa lớn. Thả ra Kenbunsoku Haki, nói rằng, Toko, Doflamingo ngồi tàu ngầm chạy, để chúng ta tàu ngầm xuống biển truy tàu bay quân lính vô hạn chế oanh tạc ngoại vi hải vực. Ngăn cản hắn rời đi Dressrosa. Rõ ràng, Toko đột nhiên cả kinh, cấp tốc gật đầu làm xong những này. John nhìn quét một vòng tu la địa ngục bình thường lòng đất cảng. Khẽ cau mày, người đã chạy trốn. Bọn họ cũng chết vậy còn có món đồ gì có thể mang cho ta uy hiếp tính mạng đây? Lúc này John không phát hiện. Chebon rơi trên mặt đất cái kia cái đầu người. Trên mặt đầy dẫy nụ cười vui mừng cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.